Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 876, chương 876, đánh máu gà bộ phương. Cái này đột nhiên xuất hiện cường giả hoàn toàn vượt qua Ngao Bạch ngoài ý liệu. Nói xong một đối một, gia hỏa này làm sao lại gọi người đâu? Hơn nữa còn là duy nhất một lần gọi nhiều người như vậy. Thật coi thái tử dễ khi dễ. Ngao Bạch nắm song đao, lạnh lẽo nhìn thẳng này từ trận pháp trong cái khe đi ra. Lít nhà lít nhít bóng người. Đám người này vừa xuất hiện, chính là nhao nhao từ trong hư không rơi xuống phía dưới. Về sau rơi vào này trên mặt đất, khiến cho mặt đất kia đều là bắt đầu rung động. Đại nhân, là ta phát hiện mạnh nhất ma chủ. Ma hạt hán tử mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Đối này rơi xuống bảy người nói. Dẫn đầu một vị hán tử khen ngợi nhìn này ma hạt hán tử liếc một chút về sau. Gật gật đầu, bọn họ đều là không nhìn thẳng bộ phương cùng này Ngao Bạch. Trực tiếp hướng đi này quỳ sát tại thanh đồng trước cung điện cường giả bên người. Ông, nhưng mà, tại ở gần cường giả kia mấy mét vị trí thời điểm. Chính là cảm thấy một cỗ kinh khủng ba động khuếch tán mà ra. Này ba động nhượng bọn họ đều là tâm thần run rẩy, nhịn không được sinh ra quỳ sát xuống xúc động. Loại cảm giác này, dẫn đầu cường giả miệng đều là run rẩy lên. Thật, là thật, thật sự là trong truyền thuyết vẫn lạc mạnh nhất ma chủ. Giống như là một đạo kiếm mang xé rách thiên khung. Này cầm đầu cường giả bỗng nhiên ngẩng đầu, băng lãnh ánh mắt nhìn thẳng này bộ phương cùng Ngao Bạch. Tin tức này không thể bị ngoại nhân biết. Hai người này phải chết. Dẫn đầu cường giả lạnh lùng nói. Bọn họ tiến công Tiềm Long Đại Lục chính là vì cái này mạnh nhất ma chủ. Cùng mạnh nhất ma chủ năm đó chỗ truy cầu đồ vật. Bây giờ hết thảy tựa hồ cũng muốn tra ra manh mối. Chỉ cần chờ đợi còn lại ma chủ buông xuống. Mà có thể đem đây hết thảy đều là biết rõ ràng. Năm đó mạnh nhất ma chủ chỗ chưa từng hoàn thành sự tình. Bọn họ cũng có thể có cơ hội hoàn thành. Trước đó, bọn họ nhất định phải cam đoan tin tức này không có tiết lộ. Cho nên, hai người này, phải chết. Một vị cường giả toàn thân đều là cổ động bắp thịt. Từ trong đám người đi ra, trực tiếp hướng phía bộ phương cùng Ngao Bạch đi tới. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Cường giả kia uốn éo một cái cổ, trong đôi mắt toát ra băng lãnh cùng vẻ đăm chiêu. Ở chỗ này, cấm bay lại phong cấm tu vi, thân thể cường hãn người liền càng thêm nổi tiếng. Bọn họ đến đều là thiên hư cường giả, thân thể phi thường cường hãn. Một cái nhân loại, một cái hải tộc, khặc khặc kiệt, tôn chẳng mấy chốc sẽ đem các ngươi đầu vặn xuống tới. Cường giả kia bắp thịt cả người đều là đang run rẩy. Sau một khắc, một bước dẫm trên mặt đất, thân hình nhất thời như hồng hoang cự thú đồng dạng mãnh liệt nghiền ép mà đến. Ngao Bạch đôi mắt co rụt lại, thân hình lóe lên, hai cây trường đao cắt ngang mà ra, hướng phía cường giả kia đánh tới. Nhưng mà, đại hán kia tốc độ quá nhanh, một trường vỗ ra, chính là khiến cho Ngao Bạch trường đao bị đánh bay. Sau một khắc, nhất quyền phút chốc toác ra. Ngao Bạch sắc mặt nhất thời biến đổi, chống cự không, chính là bị oanh bay ngược mà ra. Đối mặt thiên hư cường giả, cho dù là không có tu vi chân khí, Ngao Bạch vẫn như cũ là bi thảm bị nghiền ép. Hải tộc, thật sự là yếu a, ma hạt tộc cường giả cười lạnh. Thân hình bước ra, trong nháy mắt liền là xuất hiện ở Ngao Bạch trước mặt. Giơ tay lên chính là hướng phía Ngao Bạch đầu vồ xuống. Muốn đem nó đầu cho chật dưới. Thế nhưng là ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm, một luồng kình phong lại là đột nhiên xuất hiện. Cái này kình phong xuất hiện tốc độ cũng không nhanh. Ma hạt tộc cường giả có sung túc thời gian đến phản ứng. Nhân loại, tôn còn không có tìm ngươi, ngươi thế mà liền đến tìm cái chết. Ma hạt tộc cường giả băng lãnh nói ra. Tay hắn hất lên, trở tay chính là dự định đem này hướng phía sau hắn tiến công mà nhân loại tới đánh bay. Thế nhưng là, nhất quyền, ném ra, đông một thanh âm vang lên. Cái này ma hạt tộc đại hán đôi mắt nhất thời co rụt lại. Bởi vì hắn cảm thấy một cỗ cự đại lực đạo tác dụng tại hắn trên bàn tay. Làm sao lại kiên cố như vậy? Này Ma Hà tộc Đại Hán. Hít sâu một hơi. Hắn quay người. Chính là nhìn thấy một thanh to lớn đại hắc nồi. Hắn vừa rồi nhất quyền chính là nện ở cái này oan uổng phía trên. Đáng tiếc cũng không tại cái này oan uổng phía trên lưu lại cái gì quyền ấn. Ngược lại là hắn quyền đầu bị chấn động có chút kịch liệt đau nhức. Cái này sao có thể? Cái này nồi làm sao có thể như thế kiên cố? Vì cái gì luôn muốn chém chém giết giết đâu? Bộ Phương nhàn nhạt nhìn lấy này Ma Hà tộc Đại Hán. Trong tay hắn đen trắng băng vải nhất thời băng tán. Nhất thời từng tiếng thú hống vang vọng mà lên. Về sau cánh tay thương tổn bắp thịt chống động. Mang theo huyền vũ oa. Chính là lại lần nữa nện xuống. Oanh! Đại Hán kia nhất thời bị nện có chút mộng bức. Cả người đều là bị đập bay. Hung hăng rơi xuống ở phía xa. Làm sao có thể? Này Ma Hà tộc cường giả giận dữ. Gầm hét lên. Thế nhưng là... Hắn mới vừa vặn hé miệng. Một thanh oan uổng chính là phi tốc đập tới. Oanh! Hai cánh tay hắn đều là phát ra cốt cách vỡ nát thanh âm. Cả người hắn thân thể bị nện bắn bay. Hung hăng ngã xuống ở phía xa. Ngao Bạch hoảng sợ ngốc. Nằm trên mặt đất Ngao Bạch một mặt mộng bức. Hắn trong đôi mắt thậm chí còn có chút vẻ hoảng sợ hiển hiện. Cái này đều cái quỷ gì? Này nhân loại! Làm sao sẽ mạnh như vậy? Một cái nồi liền đem này Ma Hà tộc thiên hư cường giả cho đập bay. Tuy nhiên ngày đó hư cường giả không thể sử dụng minh khí năng lượng. Nhưng là đối phương thân thể lực lượng cũng không phải kia nhân loại có thể so sánh nga. Một cái thần hồn cảnh một bậc thang cảnh giới nhân loại. Thế mà đem một vị thiên hư cảnh giới sinh linh cho đánh. Chung quanh khư ngục cường giả cũng là hơi sững sờ. Đều là hé miệng. Cảm thấy có một tia thật không thể tin. Không nghĩ tới. Bộ Phương thế mà mạnh như vậy. Ngã trên mặt đất cường giả trong miệng ho ra máu. Hai cánh tay hắn đứt gãy. Muốn rách cả mí mắt. Hắn từ dưới đất bò dậy. Lại lần nữa phát ra nộ hống thanh âm. Nhưng mà. Tiếng giống còn chưa kết thúc. Bộ Phương một cái nồi chính là đập tới. Trực tiếp đem này Ma Hà tộc cường giả đè xuống đất ma sát. Bộ Phương trên cánh tay, hắc bạch chi sắc hiển hiện, thú hống thanh âm vang vọng không dứt, hắc bạch thao thiết cánh tay. Cái này khiến Bộ Phương lực lượng đạt tới một cái phi thường khủng bố trình độ. Lại thêm này huyền vũ oa trọng lượng tăng thêm, nện mộng bức một vị không có minh khí năng lượng thiên hư. Vẫn là dễ như trở bàn tay. Ba người các ngươi cùng tiến lên, đem này nhân loại bắt lại cho ta. Trực tiếp mạt sát. Dẫn đầu cường giả nheo lại mắt, băng lãnh nói ra, sau một khắc, ba vị thiên hư cường giả dậm chân mà ra, phi nhanh đứng lên, hướng phía Bộ Phương vị trí chỗ ở phóng đi, xoẹt, từng cây móc câu cái đuôi dựng thẳng lên, sau một khắc, thân hình như điện chớp bắn ra mà đến, sát vậy liền là xuất hiện ở Bộ Phương bên cạnh thân. Ba người đem Bộ Phương vây quanh ở trong sân, bọn họ đôi mắt lạnh lẽo. Vị thứ nhất thiên hư cường giả bị nện đoạn hai tay. Nện mộng đầu. Ba người bọn họ cũng là không dám khinh thường. Này nhân loại. Có chút cổ quái. Quát lớn xuất thủ. Ba vị thiên hư cường giả đồng thời đối Bộ Phương bộc phát ra thực lực kinh khủng. Muốn đem Bộ Phương diệt sát. Thế nhưng là. Rất nhanh. Bọn họ chính là đều cứng đờ. Bởi vì Bộ Phương một thanh huyền vũ oa huy động cầm lên đến. Phanh phanh phanh cùng bọn hắn công kích đụng vào nhau. Rú thảm thanh âm vang vọng không dứt. Từng vị thiên hư cường giả bị Bộ Phương một nồi đập bay. Toàn bộ đều là rơi đập ở phía xa. Mỗi một vị thiên hư cường giả bị huyền vũ oa lao tới hoặc là đụng phải. Đều là tay gãy cánh tay. Thê thảm đau đớn vô cùng. Những này Ma Hà tộc thiên hư cường giả nhìn về phía Bộ Phương ánh mắt càng thêm sợ hãi. Tên nhân loại này. Thật mạnh, cái nồi kia, càng kinh khủng, so với thân thể lực lượng bọn họ đều không kém gì Bộ Phương. Có thể là đơn thuần so với lực lượng, có thao thiết cánh tay Bộ Phương, căn không phải bọn họ có thể so sánh. Rõ ràng theo bọn hắn nghĩ, Bộ Phương tu vi căn không phải đối thủ của bọn họ. Thế nhưng là Bộ Phương lực lượng lại là để bọn hắn tuyệt vọng. Ngao Bạch đều nhìn ngốc. Nguyên lai một mực trong mắt hắn là yếu kê bộ phương. Thế mà mạnh như vậy. Đơn giản như man thú hình người. Huy động một cái nồi. Đem chư vị thiên hư cường giả đều là nện đứt tay. Này nhân loại, mẹ nó muốn lên trời ạ. Thua thiệt lúc trước hắn còn nỗ lực muốn bảo vệ hắn. Không nghĩ tới, đối phương hoàn toàn cũng là đang giả heo ăn thịt hổ. Cái nồi kia, đơn giản triệt để nghiền ép hắn. Người cầm đầu căn không ngờ rằng bộ phương thế mà mạnh mẽ như vậy. Sau một khắc, hắn cũng không dám thất lễ. Còn lại người cũng là toàn bộ xuất thủ. Nhất thời bảy vị thiên hư cường giả toàn bộ hướng phía bộ phương trùng sát mà đến. Oanh, bàn chân rơi xuống, dẫn tới không khí khí kình xoay tròn. Người đầu lĩnh thực lực phi thường cường hãn. Thiên hư cảnh thực lực, thiếu có người có thể tới địch nổi. Bộ phương hắc bạch thao thiết cánh tay nắm huyền vũ oa. Mỗi một lần huy động, nhưng đều là chưa từng đánh chúng này ma hạt tộc người dẫn đầu. Rầm rầm rầm, từng đạo tiếng xé gió vang dội tới. Bộ phương đan cầm trong tay huyền vũ oa, đơn giản ngăn cản công kích. Mỗi một lần oanh kích, đều là nhượng cánh tay hắn rung động. Liền xem như một mực mặt không biểu tình bộ phương đều là cảm thấy trên cánh tay truyền đến tê dại. Mạnh nhất ma chủ tin tức 10 phần trọng yếu. Không thể có mảy may bại lộ. Tại làm rõ mạnh nhất ma chủ chỗ truy cầu sự tình trước đó. Còn lại biết được tin tức này người đều phải chết. Người đầu lĩnh băng lãnh nói ra. Thân hình lại lần nữa nổ bắn ra mà ra. Nhất quyền vung ra. Lay động đối bộ phương chính là đập tới. Bảy vị cường giả hướng phía bộ phương từng bước ép sát đứng lên. Tựa hồ là muốn đem hắn đẩy vào một cái tử vong vòng. Ngao bạch sắc mặt trắng bệch. Trong đôi mắt có chút tuyệt vọng. Bọn họ là triệt để không có hy vọng. Một cái hắn đều đánh không lại. Chớ đừng nói chi là bảy cái. Chẳng lẽ hắn vô tận hải hoàng kim tôm tộc tam thái tử. Liền muốn chết ở chỗ này à. Bộ phương lui lại một bước. Mày nhăn lại. Trong đôi mắt đều là mang theo một cỗ vẻ mặt ngưng trọng. Tay run một cái. Huyền vũ oa bị hắn thu lại. Sau một khắc. Một đường kim sắc quang mang lấp lóe mà lên. Một thanh màu hoàng kim long cốt thái đao liền là xuất hiện ở trong tay hắn. Một tiếng to rõ long ngâm từ bộ phương trong tay long cốt thái đao trong vang vọng mà lên. Long uy lâm thế, trong nháy mắt bao trùm. Một cỗ nặng nề uy áp bao trùm ra. Đông đảo thiên hư cường giả nhất thời đôi mắt trừng lớn. Tâm thần rung động, gió thổi lướt nhẹ qua mà lên. Đem bộ phương sợi tóc đều là thổi tứ tán ra. Thao thiết trên cánh tay thú hống vang vọng. Long cốt thái đao bị thao thiết cánh tay nắm chặt. Bộ phương nhẹ nhàng thở ra một hơi. Thân hình bắn ra mà ra. Nắm long cốt thái đao chính là hướng phía bảy người phóng đi. Nơi xa, một đạo quấn tại hắc bào bên trong bóng người khi nhìn đến bộ phương trong tay long cốt thái đao. Thời điểm, đôi mắt đều là ngưng tụ. Lộ ra kinh hãi cùng vẻ khó tin. Này quấn tại hắc bào trong thân thể đều là run rẩy lên. Này khí tức, thức ăn này đau khí hơi thở, là đến từ trong cung điện. Người áo đen run rẩy nói ra, nhất đao, hai đao, tam đao, bảy vị thiên hư cường giả, đều là thảm bại, không có cách nào thi triển tu vi chân khí. Chỉ dựa vào thân thể lực lượng, bọn họ hoàn toàn không phải bộ phương đối thủ. Trong bảy người, chính là có mấy người bị trực tiếp chạm ngã trên mặt đất. Huyết dịch phun tung tóe. Bộ phương nắm long cốt thái đao. Ánh mắt đạm mạc, liếc nhìn toàn trường. Bảy vị ma hạt tộc thiên hư cường giả trong ánh mắt mang theo vẻ hoảng sợ. Đến coi là kia nhân loại chỉ là đợi làm thịt cừu non. Không nghĩ tới, lại là một chỉ lộ ra dữ tợn nanh vuốt lão hổ. Này nhân loại, mẹ nó đánh máu gà phải không? Bỗng nhiên, cái này bảy vị ma hạt tộc cường giả toàn thân lông tơ đều là dựng thẳng đứng lên. Bọn họ cảm thấy một cỗ cực hạn nguy cơ. Một đạo hắc ảnh phi tốc bắn ra mà đến. Nháy mắt, liền là xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Bảy vị thiên hư cường giả ánh mắt trừng lớn. Về sau, bọn họ đầu chính là toàn bộ ném đi mà lên. Một đạo quấn tại hắc bào bên trong bóng người lẳng lặng đứng ở bảy đạo nhân ảnh bên trong. Bảy viên đầu lâu,